đi đi ngoài phố, bóng sáng xưa mịt mù, thành ghế đá chiều công phim. Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố chừng bơ ngơ bơ phơ, người đi đi ngoài phố mấy dấu chân lạc loài, hình bóng cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu, tình duyên đã lỡ rồi. Thôi chia tay nhau từ đây, nghe nước mắt vây quanh, biết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đời. Nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết trọn mong đâu em, xin từ giá đường phố trắng mưa ngâu, làm chim bay mọi cánh, nước mắt đêm ta từ thành phố cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu, giờ đây xin xa từ. Xin xa.